Các bạn thân mến, trong tập 3 của câu chuyện Ngang trái thay, Duyên đã bị lưu thai. Nỗi đau này còn chưa qua thì Thảo lại đưa về một đứa bé 3 tuổi, nói là con của Lâm. May mắn là sau này mọi chuyện đã sáng tỏ, tất cả đều do Thảo dàn dựng, toàn bộ chỉ là lời nói dối trá. Tình cảm với mẹ chồng cũng ngày một tốt lên, nhưng rắc rối lại chưa dừng lại. Trong buổi tiệc của công ty, một người phụ nữ lạ mặt đã xuất hiện, nói Duyên là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình cô ta. Một lần nữa, danh dự của Duyên đã bị bôi nhọ. Sóng gió nào sẽ còn xảy ra với Duyên và Lâm? Liệu họ có đến được với nhau hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện nhé! Người phụ nữ kia lúc này mặt thoáng chốc tái mét, nhưng vẫn còn rất giả mồm nói. Anh đường đường là tổng giám đốc công ty lớn, mà để con danh này nó dắt mũi rồi. Anh có biết hạng người phụ nữ như nó là hạng người gì không? Là cái loại gặp người giàu sang sáng mắt hết cả lên, tìm đủ trăm phương ngàn kế để gạ gẫm người ta, moi tiền và lên giường. Tôi lúc này mới bình tĩnh hơn, tự nhiên bị cái con điên này chửi cũng bực mình. Nếu như không phải ở đây có bố mẹ chồng và rất nhiều khách mời, thì tôi đã xông tới sống chết với nó một trận. Tôi nhìn cô ta, vừa định trả lời thì chồng tôi hai mắt đã lòng sòng sọc nói. Cầm mõm lại. Tôi nói là để giúp anh thoát khỏi con đàn bà vô liêm sỉ này đấy. Lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Đã nghe câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh chưa? Động vào vợ ông thì đàn bà cũng đánh. Nhãi danh. Tôi thấy Lâm định giơ tay tát cô ta thì tôi vội vàng níu tay anh lại. Vì dù sao hôm nay cũng đang rất nhiều người ở đây. Với lại với hạng người như vậy không đáng để anh ra tay. Tôi chủ động tiến về phía cô ta, bình tĩnh nói. Tôi không biết chị là ai cả, và chồng chị là ai. Nhưng hôm nay chị sỉ nhục và đặt điều cho tôi trước mọi người như thế này. Tôi sẽ kiện chị. Mày kiện đi. Tao cũng đang muốn kiện mày vì tội cướp chồng người khác đấy. Loại đàn bà trơ trẽn, thửa lúc vợ người ta không có nhà, nên đến gạ gẫm ngủ với chồng tao. Lúc ấy tôi điên lắm, nhưng vẫn phải cố gắng dùng hết sự bình tĩnh mà mấy năm qua được tôi luyện trong nghề để hỏi lại cô ta. Chị có bằng chứng gì mà nói tôi gạ gẫm chồng chị? Bằng chứng ấy hả? Để tao cho mày xem đây là cái gì. Bảo vệ vẫn giữ chặt lấy tay cô ta. Cô ta nghiến răng rít lên. Bỏ tay tao ra. Lâm gật đầu một cái với bảo vệ. Sau đó cô ta lôi ra một bức ảnh giơ lên trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy bức ảnh kia, cả người tôi như hóa đá, vì đó là ảnh của tôi và Việt ngày trước. Trong ảnh tôi mỉm cười dựa vào vai Việt. Anh ta quay mặt đi hướng khác nên không nhìn rõ mặt. Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Nếu nói vậy, cô ta là vợ của Việt sao? Không, không phải. Tôi đã từng xem Facebook của vợ Việt. Cô ta không có như thế này. Hai người, hai gương mặt hoàn toàn khác. Thế rồi, Lâm đưa tay giật bức ảnh trên tay cô ta. Nhìn vài giây rồi nhếch môi cười nói. Làm sao mà tôi biết được? Đây không phải là ảnh ghép. Chỉ vì cái bức ảnh này mà cô dám nói vợ tôi lên giường với chồng cô. Gì chứ? Đếch thằng nào đủ trình vượt mặt thằng này đâu. Cô ta ngay lập tức cứng họng không nói nên lời. Chồng tôi nói tiếp. Lần sau nếu có sổng chuồng thì làm ơn dọn cái mõ vào. Đừng cắn lung tung, mất công người khác phải tiêm phòng dài. Cô ta nghe Lâm nói thế có vẻ hơi bất ngờ. Cố gắng lắm mới gặng ra được từ. Anh... Mẹ chồng tôi lúc này cũng đi tới. Đầu tiên là bà liếc mắt nhìn về phía tôi. Khi ấy không biết sao tôi sợ lắm. So với việc bị đánh ghen hay bị người khác hiểu nhầm thì tôi lại sợ bà hiểu nhầm hơn. Tôi biết chồng nhất định sẽ tin mình. Nhưng còn bà trước giờ đã có ác cảm với tôi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng vừa mới chớm nở. Tôi không muốn vì chuyện này mà lụi tàn. Thế rồi bà quay sang nhìn cô gái kia, chậm rãi nói. Tôi không cần biết chồng cô là ai, có quan hệ thế nào với con dâu tôi. Nhưng nhìn cái ngữ cô là tôi đủ hiểu vì sao chồng cô ngoại tình. Một con người thiếu văn hóa, tự soi gương lại xem có được bằng một phần con dâu tôi không. Là phụ nữ ấy, không thông minh thì phải xinh đẹp, không xinh đẹp thì phải thông minh, chứ tuyệt đối đừng đã xấu lại còn ngu. Lúc mẹ chồng tôi nói được câu đấy, tự nhiên tôi thấy ấm lòng vô cùng, giống như có được một niềm vui nho nhỏ sau những gì đã trải qua và chịu đựng thì bà đã đặt niềm tin cho tôi hơn trước. Ngay khi bà vừa dứt lời thì công an cũng đi tới, lôi cô ta đi. Sau đó bố chồng tôi nói mọi người giải tán, tất cả chỉ là hiểu nhầm và ông cũng không quên nhắc chuyện ngày hôm nay tôi không muốn để lộ ra ngoài để làm ảnh hưởng tới danh dự con dâu tôi. Dù bị đánh và bị oan ức, nhưng tôi cũng đỡ cảm thấy tủi thân vì nhận ra được tình cảm của gia đình chồng dành cho mình. Đặc biệt là Lâm, người đàn ông chẳng màng thể diện,

Không có giọt nước hay mảnh vỡ nào bắn vào người chứ? Không mà, anh yên tâm. Lâm gật đầu, sau đó tôi sẵn tiện trêu anh. Cô thư ký bé nhỏ của anh bị ngã đâu như thế mà anh không thương xót à? Lâm nghe tôi hỏi câu đó, anh cau mày lại, cốc nhẹ vào trán tôi một cái. Tào lao, chẳng ai là của anh cả. Ờ, đúng rồi, chẳng ai là của anh cả. Ngoài em. Chỉ hai từ đơn giản mà khi tôi nghe xong tim muốn rụng cả ra rồi. Càng ngày tôi lại càng yêu anh, yêu đến điên cuồng. Tôi mỉm cười bảo, em về phòng làm việc nhá. Em làm đến đâu thì làm, anh đã tuyển thêm luật sư rồi. Ơ, anh tuyển thêm luật sư lúc nào vậy? Anh không muốn vợ anh vất vả. Anh biết em sẽ không bao giờ chịu yên phận ở nhà, nên mới không dám bảo em nghỉ làm. Công ty dạo này nhiều hợp đồng, anh không thể để em làm tất cả công việc đó được. Nhưng mà... Không nhưng nhịn gì cả. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là yêu anh, ở bên anh. Thậm chí ngồi trên đầu anh cũng được, miễn là đừng xa anh. Tôi tủm tỉm đỏ mặt, chủ động hôn chụt lên môi chồng mình một cái. Vậy thôi, em đi làm việc đây sếp. Trưa đó tôi và Lâm ra ngoài gặp bạn anh tên Vinh. Anh ấy là công an, cũng là người giúp Lâm điều tra về bé Bon. Và lần này thì giúp chúng tôi về việc khởi tố cô gái hôm trước đã xúc phạm tôi ở bữa tiệc. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Vinh đã chủ động đưa tay mình ra trước mặt tôi, dõng dạc giới thiệu. Chào em, anh là Vinh, là bạn của Lâm. Anh cũng đã gặp em ở đám cưới. Vợ của Lâm có khác, rất xinh. Dạ, em chào anh, rất vui được gặp anh ạ. Tôi định đưa tay mình bắt lại tay Vinh theo phép lịch sự, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì chồng tôi nhanh như chớp đã bắt lấy tay Vinh, cười cười. Chào cậu, lâu rồi không gặp. Tôi với cậu mới gặp nhau sáng nay thôi đấy. Ơ vậy à, thế thôi ngồi xuống mình bàn công việc đi nhỉ, cậu cũng bận mà. Vinh tủm tỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Sắp biết tính Lâm nên Vinh còn trêu thêm. Gái trường luật bọn em đa số ai cũng xinh nhỉ, ngày xưa chắc em phải làm hoa khôi đúng không? Dạ, anh cứ quá khen em, ngày xưa đi học em cũng ngưỡng mộ mấy anh công an các anh lắm. Tôi nói đến đây thì Lâm cau mày lại rồi ho lên vài tiếng. Sau một hồi nói chuyện vòng vo thì Vinh mới nói vào việc chính. Cô gái kia sáng nay đã khai nhận do mình ghen tị với Duyên nên mới cố tình bịa đặt như vậy. Cô ấy chưa chồng, nhà có ba mẹ con, bố mất rồi. Hiện tại sống với cùng người em trai 10 tuổi và người mẹ 55 tuổi. Cô ấy nói mình xin chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật. Vậy cô ấy có nói vì sao mình vào được bữa tiệc không anh? Cô ta nói là vô tình thấy được thiệp mời nên làm giả thiệp mời. Nếu sự thật đúng là vậy thì an ninh khách sạn lẫn công ty quá kém. Lâm lúc này cũng lên tiếng. Tôi đã quyết định đuổi việc tất cả những người bảo vệ hôm đó rồi. Đúng là an ninh một phần, nhưng tôi thấy câu trả lời của cô gái này vẫn có gì đó sai sai. Ý cậu là ai đã đứng sau chuyện này? Đúng. Thế rồi Vinh quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Duyên thử nhớ kỹ giúp anh xem, từ trước đến giờ có ai ghét hay là hận em không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu vẫn chỉ hiện ra ba cái tên. Thứ nhất là Thảo, thứ hai là Linh, thứ ba là bà Phương. Chỉ có ba người đó hiện tại đang ganh ghét đố kỵ với tôi thôi. Mà ba người đó đều liên quan đến Lâm. Ngoại trừ Thảo ghét tôi ra mặt, thì hai người kia đối xử với tôi vẫn rất tử tế khi ở trước mặt anh, nên tôi không dám nói thẳng. Tôi đáp. Dạ, em không ạ. Vậy à, vậy để anh điều tra thêm. Có tin gì anh nhất định sẽ báo với hai vợ chồng. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì Vinh đến giờ làm. Vợ chồng tôi cũng lái xe về đến công ty. Mà tôi thấy nhá, trong đám bạn của chồng tôi có mỗi mình Lâm khác biệt, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, còn mấy ông kia vừa thân thiện vừa hay nói. Tôi thấy vậy mới buột miệng trêu. Công nhận anh Vinh nhiệt tình anh nhỉ, đã thế anh còn thân thiện nữa. Ngày xưa em nghĩ công an là chảnh lắm đấy. Ờ, em ngưỡng mộ mấy anh công an lắm. Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy mặt anh bỗng tối cả lên, ngửi được mùi thuốc súng quanh mình, tôi bật cười nói. Thì đúng mà, em ngưỡng mộ thật mà. Lúc này chồng tôi không thèm trả lời nữa, anh tập trung lái xe nhưng vẻ mặt đang rất quạo. Nhìn vẻ mặt của anh mà tôi càng không nhịn được cười. Anh sao vậy? Ơ kìa, sao thế? Em đang hỏi anh đó. Sao tự dưng mặt anh sưng như cái bị vậy? Sếp đẹp trai ơi, trả lời em đi. Lâm lửa mắt nhìn tôi rồi nói. Sếp nào ở đây? À thì chồng đẹp trai, anh sao thế? Đáng ghen. Biết thừa anh đang ghen, nhưng nghe từ chính miệng anh nói ra khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy tội tội. Tôi liền thơm sụt lên má anh rồi nói. Hâm à, đó là trước kia thôi, Còn bây giờ em chỉ ngưỡng mộ mỗi chồng em thôi. Thật không? Thật mà, chồng em vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, vừa tài giỏi lại yêu chiều em nữa. Mỗi thế thôi à? Vâng, còn mấy cái đó đủ làm tim em đổ đứ đừ rồi. Thế còn cái khoai to 60 phút mỗi đêm, thành tích lẫy lừng thế mà không được công nhận à? Cũng may tôi đã được quen với những câu nói của chồng rồi, nên bây giờ mới đỡ đỏ mặt hơn trước. Tôi sợ anh bắt bẻ nên đành gật đầu nói. Có. Nói đến đây thì mặt chồng tôi mới vui vẻ trở lại. Anh tủm tỉm cười nói. Yêu vợ. Mấy ngày hôm sau, chồng tôi đi công tác bên Pháp một tuần. Hôm đầu tiên anh đi, bình thường ngủ đã quen được anh ôm, quen được nghe anh kể chuyện. Bây giờ không có anh thấy bớt rất khó chịu vô cùng. Đang nằm thì tôi nhận được tin nhắn của anh. Vợ chưa ngủ à? Vợ chưa, chồng đang làm gì đấy? Chồng vừa đi gặp đối tác về. Thế nhớ vợ không? Nhớ sắp chết rồi đây. Thật không? Thế luôn, nào về anh chứng minh cho vợ xem. Có trời mới biết, lúc đó đầu óc tôi đen tối cỡ nào, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kia. Giờ này mà có anh bên cạnh thì có khi chúng tôi đang trải qua giai đoạn ân ái kịch liệt. Nghĩ đến đó, hai má tôi nóng ran hết cả lên, ngượng thì vẫn ngượng nhưng mà hạnh phúc. Đến ngày thứ ba anh đi, hôm ấy là cuối tuần, mẹ chồng có gọi điện tôi qua nhà. Tôi vừa đến chưa được bao lâu thì Linh cũng tới. Tôi liếc mắt nhìn Linh, thấy trên tay cô ta cầm một hộp quà. Ơ, chị Duyên cũng tới chơi ạ? Cô ta hỏi thật buồn cười, chuyện con dâu đến thăm mẹ chồng mà cô ta làm như chuyện ngạc nhiên lắm vậy. Tôi bình thản đáp. Ừ, chị tới chơi với mẹ chồng chị mà em. Dạ, sếp đi công tác, chị buồn thì qua đây chơi với bác. Cô ta nói đến đây thì mẹ chồng tôi đi tới, giọng bà vang lên. Linh. Dạ bác. Bác tưởng cháu đi du lịch với mẹ cơ mà. Vâng, cháu lại không đi bác ạ. Mẹ cháu thì cháu gặp hàng ngày, thỉnh thoảng cháu rảnh mới qua thăm bác được. Trời ạ, làm sao thế được? Mẹ muốn đi du lịch cùng thì phải đi cùng mẹ chứ. Bác cháu mình còn nhiều thời gian gặp gỡ, lúc nào rảnh thì đến chơi với bác. Đến thường xuyên thế này làm mất hết thời gian của cháu. Dạ vâng ạ. Nói xong mẹ chồng quay sang nhìn tôi. Không biết hôm nay có phải có mặt Linh ở đây mà bà giữ thể diện cho tôi không, bà thay đổi cách xưng hô. Trưa nay Duyên ở đây ăn cơm. Dạ vâng ạ. Vậy con vào trong nhà phụ cô giúp việc một tay. Bà gật đầu. Lúc nấu cơm nói với cô giúp việc, tôi mới biết dạo gần đây Linh thường xuyên đến đây chơi với mẹ chồng tôi. Có hôm thì cô ta ở lại ăn cơm, có hôm thì đưa mẹ cô ta với mẹ chồng cô đi mua sắm. Xong cô giúp việc lại bảo. Mà dạo gần đây tôi thấy bà chủ cũng dần dần thay đổi cách cư xử với cô hơn rồi đấy cô Duyên. Hôm trước tôi còn nghe được bà chủ bênh cô đấy. Bênh cháu ấy ạ? Mà bênh chuyện gì hả cô? Cô giúp việc lúc này mới ngó trước sau một vòng rồi kể. Hôm ấy cô nghe thấy Linh bảo với mẹ chồng tôi rằng: Bác tin chị Duyên bị đánh ghen nhầm không ạ? Chứ cháu nói thật, trên đời này không có lửa làm sao có khói. Bao nhiêu người ở đó, người ta không nhầm lại đi nhầm vợ sếp làm gì ạ? Thôi, chuyện qua rồi, bác cũng không muốn nhắc lại. Với sự việc thằng Lâm tự khắc biết làm rõ, bác giờ chỉ mong chúng nó sớm đẻ cho bác một đứa cháu, trai gái gì cũng được để bác bế ẵm. Mặt của Linh khi đó bất giác cứng nhắc lại, trong ánh mắt thể hiện rõ không vui khi nghe mẹ chồng tôi nói thế. Cô ta chỉ cười gượng đáp. Dạ vâng, bác yên tâm, ở công ty cháu vẫn để ý đến chị ấy. Có gì cháu sẽ gọi cho bác. Cô giúp việc nói đến đây thì quay sang dặn tôi. Tôi nói thật, tôi quý cô Duyên tôi mới dám nói, chứ không phải tôi nhiều chuyện gì đâu. Nhưng mà cô Duyên phải cẩn thận cô Linh đấy. Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô. Nghe những lời cô giúp việc nói lại làm tôi càng khó chịu hơn với Linh. Cả người bất rất khó chịu. Thế nhưng lúc ở nhà mẹ chồng tôi không dám thể hiện. Linh chưa đó chắc tự biết nhục mà không ở lại ăn cơm. Buổi chiều tôi về nhà thì cái Trang gọi. Làm gì đấy, đi ăn buffet nướng không? Có, đợi tao, tao qua nhà mày rồi đi. Thế rồi mỗi lần tôi với cái Trang gặp nhau là đủ thứ chuyện để nói, mà đủ thứ chuyện ấy đều là chuyện của tôi. Nghĩ lại lời cô giúp việc nói hồi trưa, tôi ước muốn bùng cháy nên ngồi kể cho nó nghe sạch sành sanh mọi chuyện và cả những nghi vấn trong lòng tôi nữa. Tao thấy mày nghi ngờ đúng vãi chưa ạ? Không còn bàn cãi gì nữa. Chỉ có thể là con Linh mặt lờ kia thôi. Tao thấy mày cũng không nên nhân nhượng với nó làm đếch gì nữa. Trực tiếp nói cho nó một trận cho rõ. Mình là vợ sếp mà, mình có quyền. Tao cũng tính vậy. Nhưng mà do nay ở nhà mẹ chồng chưa có cơ hội, điên lắm chăng ạ? Điên là phải, con mặt lờ đó có ý đồ là nó muốn húp ông Lâm rõ ràng. Thế là được sự khích lệ của Cái Trang, tôi lại càng quyết tâm phải nói rõ cho Linh một trận. Gom hết lại những chuyện gần đây cô ta làm, sáng đó đến công ty, khi cô ta vừa mang tài liệu vào phòng, tôi đã giả bộ nói. Giờ chị mới biết vì sao, chồng chị tin tưởng ra công việc cho em, Linh làm việc chuyên nghiệp thật đấy. Sau hôm nay thấy, tự dưng tôi khen nên cô ta cũng ngờ ngợ, gượng gạo đáp. Dạ, chị quá khen rồi, những việc của sếp em đều làm hết lòng chị ạ. Vậy à, nhưng hết lòng vừa vừa thôi em ạ, dù sao cũng phải dành thời gian còn đi hẹn hò để lấy chồng nữa chứ. Dạ, em vẫn đang đợi người em yêu chị ạ. Đợi chờ là hạnh phúc mà chị, với em cũng tự hiểu được, đàn bà khôn khéo phải biết thân biết phận chờ đợi người mình yêu, chứ nhiều khi dục lại thành công cốc. Chị thấy em cũng là người biết suy nghĩ đấy, chỉ cần em bỏ cái tính bớt lo chuyện nhà người khác đi thì em hoàn hảo hơn em ạ. Nghe tôi nói đến đây, mặt Linh bắt đầu sầm lại, cô ta hỏi. Chị nói vậy là ý gì? Em biết gì về chuyện của chị mà em nói với mẹ chồng chị như thật thế à? Em là thư ký của chồng chị, việc của em là lo tốt trong công việc mà thôi, chuyện khác em không có tư cách. Có lẽ Linh nghe tôi nói vậy là biết tôi đã biết hết về con người cô ta, nên sau đó cô ta cũng không thèm diễn nữa, thẳng thắn nói lại tôi. Chị Duyên hình như không biết, ngoài công việc là thư ký ra thì gia đình em với gia đình anh Lâm thân thiết với nhau từ xưa chị ạ. Anh Lâm như thế nào em còn hiểu hơn chị nữa đấy, thậm chí bao cao su anh hay dùng loại nào em còn biết. Tôi lúc ấy cố hít một hơi thật sâu để đè nén cái cảm giác chết tiệt trong lòng. Trần đời tôi chưa gặp con trà xanh nào trơ trẽn như cô ta. Dù tôi biết những lời cô ta nói là cố tình chọc tức mình, nhưng lúc đó nếu tôi không kìm nén tốt thì có thể cho cô ta vài cái bạt tai. Tôi không cho phép mình làm thế. Đây đang là công ty của chồng, tôi lại là vợ của anh, động chân động tay với hạng người này chị xấu mặt mình. Xưa nay cô ta luôn giả vờ ngoan hiền, nên sau cùng mọi thứ sẽ chĩa về phía tôi. Có thể mọi người không nói, nhưng mọi người sẽ nghĩ tôi cậy chồng mình mà làm càn. Bởi vậy tôi nín nhịn để bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo. Ối, thế mà ngày xưa sao em dại thế? Không biết tận dụng cơ hội để trói bù chồng chị lại. Em à, chị không cần biết mối quan hệ nhà em với nhà chồng chị thế nào, hay em với anh ấy trước kia ra sao. Nhưng mà bây giờ chị đã là vợ anh ấy, chị có quyền xử đẹp mấy con ruồi le ve trước hạnh phúc của nhà chị. Ơ, hình như chị Duyên đang hiểu nhầm gì rồi ạ. Em chỉ ví von thế thôi mà, em chỉ là thư ký của sếp thôi ạ. Chị cũng chỉ nhắc nhở thế thôi, đúng ai thì người đó nhột. Dạ vâng, vậy em xin phép đi làm việc tiếp đây. Tôi gật đầu, ngồi nghĩ mãi vẫn thấy cay. Tôi thấy bất an khi cô ta được tiếp xúc với chồng mình quá nhiều. Vậy là tối đó tôi quyết định sẽ nói chuyện với Lâm việc đổi thư ký. Về đến nhà tôi nhắn cho anh một tin. Anh đang làm gì thế? Thế nhưng đợi mãi không thấy Lâm trả lời. Tôi nghĩ anh đang bận nên là không dám nhắn nhiều, chỉ biết chờ đợi. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại từ lúc ăn cơm cho tới khi lên giường đi ngủ. Vừa nằm được một lúc thì tin nhắn của Messenger của tôi vang lên. Vợ ơi, ra mở cửa, có sếp tới. Anh lại mua gì cho em à? Em ra mở cửa đi rồi biết. Tôi tủm tỉm cười bước chân xuống giường, vừa mở cửa phòng ra cái, tôi bị bất ngờ khi thấy Lâm đang đứng sừng sững trước mặt mình, lắp bắp mãi mới phát âm được một câu. Anh về từ lúc nào thế? Xin cho em một món quà mang tên Nguyễn Hoàng Lâm, cao 1m84, nặng 75kg. Nói xong anh ôm chầm lấy tôi vào lòng, cái ôm sau mấy ngày xa cách mà cứ ngỡ như đã trải qua một kiếp người. Tôi mỉm cười hỏi. Anh mệt không? Ôm em là hết mệt rồi. Dứt lời anh cúi xuống hôn lên môi tôi, điên cuồng gặm nhấm môi tôi. Tôi cũng nhớ anh nên nhiệt tình đáp trả. Chúng tôi hôn nhau đến mức quay cuồng, hôn đến nỗi có lúc tôi tưởng chừng không thở nổi. Càng xa anh tôi càng nhớ anh, càng xa anh tôi càng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh lớn lao đến nhường nào. Đã nhiều lần tôi mơ, trong giấc mơ tôi có một ngôi nhà hạnh phúc có anh, có tôi và con của chúng tôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng biến giấc mơ thành hiện thực. Chỉ là tôi lại không thể ngờ rằng giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Đến sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì Lâm vẫn còn đang ngủ, tay anh vẫn ôm tôi rất chặt. Tôi mỉm cười cố gắng hít thật sâu mùi hương đặc trưng của anh. Thời gian gần đây tôi giống như bị chết chìm trong sự yêu thương ngọt ngào của anh. Càng ngày anh lại càng nuông chiều tôi, làm cho tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Nghĩ đến đó, tôi không tự chủ được, lại ngước mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh ấy. Miệng vô thức không nhịn được mà lên tiếng. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tôi giật mình tròn xoe mắt nhìn anh, lầm mỉm cười cúi xuống nhìn tôi. Ơ, anh dậy lúc nào đấy? Anh dậy trước cả em. Thế mà còn giả vờ ngủ. Em còn mệt không? Quỷ tham ăn, đêm qua anh ăn em hết lần này tới lần khác, không mệt sao được. Ai bảo vợ anh cuốn hút vậy chứ? Nghe được những lời của anh, từ tận đáy lòng tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc, miệng vừa tủm tỉm cười vừa bảo. Đáng ghét. Được rồi, anh hứa từ nay sẽ tích cực phát huy hơn nữa. Nói xong Lâm cười thành tiếng, tôi xấu hổ cứ vùi mặt vào lồng ngực anh. Nằm thêm một lúc nữa thì anh bảo. Được rồi, dậy thay đồ, hôm nay vợ chồng mình về ông bà ngoài. Ơ, anh không phải đi làm à? Em quên chồng em là giám đốc à? Ờ cũng đúng, kể ra có chồng giám đốc cũng sướng thật, thích nghỉ lúc nào cũng được. Lâu lắm rồi tôi chưa về quê. Kể từ khi cưới xong, hai vợ chồng cứ bận hết việc này tới việc khác. Thế là tôi lại bật dậy thay đồ. Lâm lái xe gần 2 tiếng đồng hồ thì về đến nhà. Lúc tôi xuống xe, thấy Lâm lấy mấy cái túi sách lớn nhỏ trong cốp ra. Tôi thấy vậy mới hỏi. Anh mua gì mà nhiều thế? À, anh mua tổ yến với bảo ngư cho cả nhà. Còn cái túi này là mẹ gửi biếu bố chai rượu và hình như có cả vải may quần áo gì đó. Tôi nghe xong kinh ngạc đến nỗi còn hỏi đi hỏi lại lần nữa. Mẹ mình gửi anh? Ừ, đúng rồi. Gửi lúc nào sao mẹ em không biết nhỉ? Gửi trước lúc anh đi công tác, anh quên không bảo với em. Tôi gật đầu tủm tỉm cười mãi, lòng cứ lâng lâng hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Nếu là bình thường thì cái hành động này của mẹ chồng tôi sẽ là rất bình thường. Nhưng mà trước giờ bà không ưa tôi, để đến mức bà quan tâm tới vậy xem như là đã viễn mãn quá rồi. Lúc chúng tôi bước vào trong nhà thì cả nhà cũng đông đủ. Thấy con gái với con rể về, bố mẹ tôi mừng lắm, vội vàng đi bắt gà bắt vịt. Lâm ngồi nói chuyện với ông nội một lúc thì cũng đòi xắn tay áo vào bếp phụ với bố mẹ vợ. Mẹ tôi vì sợ bữa cơm xoành xoàng mà cứ trách. Con bé này về mà không bảo với mẹ sớm, để mẹ đi chợ mua đồ. Úi, để đồ ra đây, ăn có hết đâu mẹ. Mày toàn cái kiểu nước đến chân mới nhảy, con rể thỉnh thoảng mới về, phải tiếp đãi đàng hoàng chứ. Mẹ ơi, chồng con cũng là con của mẹ mà, người trong nhà cả, không cần tiếp đãi gì đâu. Vợ chồng con về thăm bố mẹ, mẹ cứ câu nệ làm gì. Chồng tôi đứng gần đó cũng cười nói. Vợ con nói đúng đấy mẹ, mẹ không cần làm gì nhiều đâu. Chỉ cần mẹ coi con là con của mẹ là con mừng lắm rồi. Nghe Lâm nói thế thì mẹ mới gật đầu bảo. À ừ, mẹ biết rồi. Mà cái Duyên nó tuy năm nay đã 27 tuổi rồi, nhưng mà nó còn trẻ con lắm, lại vụng về không biết nấu nướng gì đâu. Thôi con thông cảm nhá, có gì vợ chồng bảo nhau từ từ. Mẹ yên tâm, con thương vợ con còn không hết, sao nỡ dám giận hờn gì cô ấy. Tôi nghe Lâm nói thế, tự dưng không kìm được mà bật cười. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên cả nhà đông đủ quây quần bên nhau sau khi tôi lấy chồng. Nhìn cách Lâm đối xử với mọi người trong nhà, tôi thấy ấm lòng lắm. Anh dường như không phân biệt đối xử với nội ngoại, cái cách anh quan tâm xuất phát từ trái tim mình. Ăn cơm xong, anh chở hai đứa nhỏ đi đâu tôi cũng không rõ. Còn tôi thì vào phòng nằm với mẹ. Ngày trước cũng thường xuyên xa nhà, nhưng cảm giác nó không lạ lẫm như lúc này. Mẹ hỏi tôi, thế đã có gì chưa? Con bị lưu xong cũng mấy tháng rồi còn gì? Dạ, con chưa mẹ. Hay thử đi khám xem sao con, chứ nhà người ta con trai một, ai cũng háo hức muốn sớm có cháu bé. Con thấy con với chồng con vẫn bình thường mà. Mày cứ chủ quan thôi, chưa lưu thai xong không có đơn giản đâu, cứ đi khám xem thế nào cho chắc con ạ. Nghe mẹ nói vậy, tôi lại thấy lo lo. Mấy tháng nay tôi và anh sớm tối quấn lấy nhau, cả hai không dùng biện pháp gì vì mong con. Thậm chí tôi còn tải phần mềm canh ngày rụng trứng để theo dõi. Thế nhưng mỗi khi đến ngày đèn đỏ lại cảm thấy thất vọng vô cùng. Lẽ ra dự định của chúng tôi sẽ ở quê chơi 2 ngày rồi về. Nhưng chiều hôm đó Lâm có cuộc gọi đột xuất nên là anh phải trở về Hà Nội. Anh bảo tôi lâu lắm mới về nhà mẹ thì ở lại chơi mấy ngày rồi anh đón. Thế là sáng hôm sau tôi cùng mẹ đi chợ huyện. Vừa về đến nhà thì cái Yến, con nhà chú tôi nhờ đưa đi khám thai. Lúc bước vào phòng khám, nhìn hình ảnh trên màn hình siêu âm, tự nhiên tôi lại nhớ đến con mình, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc khi ấy, nhớ đến nỗi lòng tôi quặn thắt từng đợt xa xiết. Trong lúc tôi đang bần thần suy nghĩ thì một giọng nói của một bác sĩ vang lên, khiến tôi giật mình ngẩng mặt nhìn về hướng họ. Bác sĩ Lý đã xem kết quả sàng lọc không xâm lấn của sản phụ Trần Ngọc Phương chưa? Nếu là bình thường thì câu chuyện cũng chẳng có gì để nói, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt vị bác sĩ kia, tôi đã ngờ ngợ như mình gặp ở đâu rồi. Nhìn kỹ thì tôi phát hiện ra bà ta chính là người ở trong đoạn video mà mẹ chồng tôi đưa. Chính bà ta là người đã khẳng định tôi phá thai đến 5-6 lần. Tôi hít một hơi thật sâu để nuốt đi sự run rẩy của bản thân, bình tĩnh tiến về phía người phụ nữ ấy. Chào bác sĩ, tôi có thể nói với bác sĩ một lát được không? Bà ta quay qua nhìn tôi, gật đầu nói. Cô có chuyện gì cần hỏi thì để lúc nữa nhé, bây giờ tôi đang bận. Bác sĩ không nhận ra tôi là ai sao? Không, tôi là Phạm Hà Duyên, phá thai 5-6 lần chỗ phòng khám này rồi đấy. Nghe tôi nói tới đây thì bà ta mới suy nghĩ vài giây, rồi sửng sốt tròn xoe mắt kinh ngạc. Sắc mặt cơ hồ lúc này đã tái xanh như tàu lá chuối. Bà ta lắp bắp. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tôi không nghĩ trái đất này tròn thật ấy. Không ngờ lại có thể gặp người đã đổ cho mình cái tội danh rửa 8 đời 8 kiếp cũng không hết tội sớm như vậy. Lúc đứng trước cửa phòng khám, mới đầu bà ta lắp bắp phủ nhận. Cô có nhầm tôi với ai không? Tôi không quen cô. Tôi nghe vậy mới dọa. Video bà nói về tôi vẫn còn, có cần xem lại không? Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi kiện bà ra tòa vẫn còn kịp. Cái tội hủy hoại danh dự người khác, nhẹ cũng bị phạt cảnh cáo 10 đến 30 triệu đồng. Tôi nghĩ số tiền này thì có thể không là gì. Nhưng tôi là luật sư, tôi sẽ biết cách để bà trả cái giá cao hơn đấy. Bà lại đang làm bác sĩ, chắc là không muốn mất tất cả đâu nhỉ? Bà ta nghe tôi nói đến đây mới rối rít chắp tay lại cầu xin. Ủi cô ơi, tôi biết lỗi rồi. Tôi ngàn vạn lần cắn rơm cắn cỏ lại cô. Xin cô đừng làm vậy. Tôi cũng là bất đắc sĩ thôi. Tôi không hiểu nổi sao bà lại làm bác sĩ được vậy. Lương tâm bà để đâu? Tôi với bà không thù không oán. Tại sao bà làm vậy với tôi? Con trai tôi cởi bạc nợ nần, có người thuê tôi 300 triệu để nói những lời đó. Tôi biết là tôi không nên làm vậy, nhưng mà tôi bị dồn vào đường cùng rồi cô à. Tôi mà không trả nợ, họ đánh chết con tôi. Vậy ai là người đã thuê bà? Tôi... Đến giờ này bà vẫn không muốn nói. Tôi cho bà cơ hội cuối cùng, và cũng là cơ hội duy nhất của bà. Họ không nói tên, nhưng cô gái đó chỉ ngoài 30 tuổi thôi. Tóc cô ấy dài ngang vai, dáng người tầm 1m57. Khi đó cô ta đeo khẩu trang nên tôi không rõ mặt, nhưng mà tôi nhớ trên lông mày có nốt ruồi to lắm. Bà ta nói đến đây thì tôi đã chắc chắn đó là bà Phương. Thế rồi bà bác sĩ cứ thế van xin tôi. Mà thực ra chuyện qua rồi, tôi không muốn làm tới cùng vì muốn chừa cho người ta một đường lui. Nhưng mẹ kiếp, cứ nghĩ đến con mụ Phương là ruột gan tôi như muốn lồng lột cả lên. Tối đó tôi về nói chuyện với Lâm, anh bảo tôi yên tâm, anh sẽ giải quyết. Thế là trưa hôm sau, Lâm đã gọi điện kể tôi nghe một chuyện. Ngày sáng hôm đó, anh đã gọi vợ chồng bà Phương qua nhà với lý do bàn công việc. Nhưng khi vừa đến, anh đã vạch trần bộ mặt của chị ta trước mặt bố mẹ chồng tôi nữa. Chị ta nghe xong mặt tái xanh nói. Cậu phải nghe chị nói là vợ cậu đổ oan cho chị. Lâm lúc đó cáu quá đã quát lên. Oan oan cái đếch gì cái ngữ chị. Chị giỏi quá rồi, giỏi đến mức muốn ngồi lên đầu thằng này luôn. Nếu không nghiệm tình chị là chị của tôi thì tôi đã đập nát cái mặt vợ chồng nhà chị ra rồi. Việc vợ chồng tôi mượn chị quản à? Lời của Lâm nói như một tia sét đánh thẳng xuống người chị ta, mà chồng chị ta lúc ấy tưởng chừng cũng bị rụt cả lò xo vào, lắp bắp nói. Cậu Lâm, có gì cậu cứ bình tĩnh, dù sao cũng là anh em một nhà. Anh em một nhà mà hại nhau, gì anh em làm chó gì? Còn nữa, là thằng đàn ông thì dám làm dám nhận, đừng đổ lỗi cho người khác. Anh không có làm gì cả. Im ngay. Này nhá, cậu đừng tưởng chị không dám làm gì cậu nhá. Dù sao đây cũng là anh rể cậu đấy. Lâm nghe xong chị cười khẩy. Chị trước giờ đánh ghen với hủy hoại cuộc đời bao nhiêu người phụ nữ chỉ vì thằng khốn này rồi. Cả đời chị chỉ để chạy theo hầu gái nó như thế. Chị có biết nó đã phản bội chị, có con trai riêng bên ngoài rồi chị biết không? Chị ta lúc ấy ngàn vạn lần không dám tin chồng mình lại làm ra chuyện tày trời như thế. Chị ta tròn mắt nhìn chồng mình. Ông Hưng luống cuống bám tay vợ run run giải thích. Mình nghe anh nói đã. Đúng thế không? Anh nói. Anh bị cô ta gài.

Bức bối quá, tôi hẹn Cái Trang ra quán cà phê gần nhà, chậm chạp kể cho nó nghe hết mọi chuyện. Cái Trang nghe xong tròn xoe mắt hỏi, DM, ông Lâm thay lòng thật á? Tao cũng không biết nữa Trang ơi. Dạo này tao thấy anh ấy thay đổi quá, nhưng không biết sao tao có cảm giác anh ấy giấu tao điều gì đó. Hôm ấy tao đang ngủ, tao nhìn thấy anh ấy đứng ở cửa sổ khóc. Mày thẳng thắn hỏi ông ấy chưa? Rồi, nhưng mà anh ấy trốn tránh tao. Người như ông Lâm mà thay lòng thì chắc đàn ông tốt địa chủng thật rồi. Tao không biết sao nữa, cảm giác như là cả bầu trời sụp xuống chân mình ấy. Tôi còn chưa nói hết câu thì ánh mắt Cái Trang bỗng dưng dừng lại ở một góc khuất trong quán cà phê. Giọng nó gấp gáp vang lên, DM, kia có phải là ông Lâm và con Linh mặt lờ không? Tôi quay mặt sang thì thấy Linh đang ôm chặt chồng mình, môi chạm môi rất tình cảm. Tôi muốn chạy tới xông họ ra, nhưng bàn chân vô thức lúc đó lại nặng trĩu như có tảng đá đè lên, cổ họng khàn khàn cất lên. Lâm! Lâm giận mình đẩy Linh ra khỏi người anh. Anh co mày phát ra tiếng, nhìn khẩu hình như kiểu chửi Linh là điên. Nhưng rất nhanh, anh lại nuốt ngược lời nói trở lại. Lúc ấy, tôi ước rằng anh giải thích với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là cái bẫy của Linh như những tình huống tôi hay đọc trên truyện. Chỉ là sự thật nó khác xa với ước mơ. Mặt anh thản nhiên. Em cũng ở đây à? Anh với cô ấy là thế nào? Lâm hít một hơi thật sâu. Tôi cảm giác như anh đang cố nén điều gì đó vào lòng. Anh quay mặt đi ra hướng khác rồi mới trả lời tôi. Phụ nữ giống như một món ăn, ăn hoài một món thì cũng chán thôi. Tôi đứng đối diện anh, từng câu từng chữ rõ ràng khiến tay tôi như ù đi. Có lẽ thả một lần đau đến chết còn hơn ngàn lần đau dai rằng. Hai người, từ bao giờ? Bao giờ thì bây giờ cũng đâu có quan trọng. Tôi phản bội em, tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ mình yêu em thật lòng, nhưng cho tới khi chạm vào người phụ nữ khác, tôi cảm thấy sung sướng hơn ở bên em. Khốn kiếp! Từng lời nói ấy đã thực sự giết chết trái tim tôi rồi. Tôi gườm gườm nhìn anh, sau đó không đủ kiên nhẫn để đứng thêm ở đây một giây nào nữa. Không nhanh không chậm, tôi xoay người chạy ra rời khỏi quán cà phê. Lúc tôi chạy ra khỏi quán, từng hạt mưa thổi vào mặt như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm can. Tôi chạy như điên trên con đường ấy, mặc kệ giọng nói của Cái Trang đang gào thét phía sau. Tôi không biết mình chạy đi bao xa, chỉ khi tôi thấy con đường trước mặt mờ dần thì bỗng thấy trời đất tối sầm cả lại. Tôi không làm chủ được bản thân, cuối cùng ngã vật ra, không còn biết gì nữa. Không biết tôi ngất đi bao lâu, đến khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường, Cái Trang từ ngoài bước vào nói, tỉnh rồi à, ăn bát cháo này đi. Tao không muốn ăn. Thất tỉnh cũng không được phép đầy đọa bản thân mình như thế. Cái Trang nói tôi mãi thì tôi mới cổ nuốt được vài thìa cháo. Cả ngày hôm đó tôi nằm nghĩ mãi, suy nghĩ mấy ngày liên tiếp, tôi không thấy Lâm gọi cho mình một cuộc nào. Ước quá tôi nhắn tin cho anh. Nếu anh đã hết yêu em rồi thì em cũng nghĩ mình cũng chẳng còn lý do gì bên nhau nữa. Nhìn lúc chưa có con cái, giải thoát cho nhau đi. Tin nhắn gửi đi, tôi đợi rất lâu Lâm mới trả lời lại. Được, viết đơn đi, tôi ký. Vậy là cuối cùng, có thể sau lần này, cái gì cũng có, nhưng chắc không có chúng ta. Thời gian đã khắc nghiệt, sự thật thì đau lòng. Vượt qua giông bão vẫn không tìm được ánh dương. Lối đi lần này, ngược nắng ngược màn mưa, ngược cả giấc mơ của một thời nông nổi. Thứ duy nhất chỉ còn lại là những kỷ niệm đã qua. Hồi bé, tôi cứ tưởng vết thương đau nhất là vết thương khi bị chảy máu. Nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được một loại vết thương không nhìn thấy máu, nhưng đau thấu tận trời xanh. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình. Đây là chiếc nhẫn cưới của tôi và anh, là chiếc nhẫn mà bất kỳ cô gái nào trên đời này cũng chỉ khát khao duy nhất một lần đeo vào và không bao giờ phải tháo ra. Nhưng hôm nay tôi chính thức trả lại nó về nơi bắt đầu. Bây giờ tôi mới hiểu, trong tình yêu, hóa ra đau đớn nhất chính là chấp nhận buông tay một người đã từng rất yêu. Đau đến tâm tê phế liệt, đau đến mức chỉ muốn móc trái tim này ra xem nó có gì ở bên trong mà khiến tôi đau như thế. Cứ nghĩ đến cảnh giờ này anh đang hạnh phúc bên con Linh mà lồng ngực tôi quặn thắt. Càng nghĩ tôi lại càng khó chấp nhận sự thật. Tôi vẫn không thể nào tin nổi Lâm lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế. Có phải đàn ông trên đời này ai rồi cũng thay đổi có đúng không? Đêm đó tôi thức trắng cả một đêm. Ngày hôm sau tôi vừa bước chân xuống giường, Cái Trang đã bảo,

chính thằng khốn kia là người đã giúp tôi khẳng định đứa bé là con của tôi. Và em đã không thể chối cãi được nữa. Lúc từ nhà em về, tôi không biết mình đã trở về nhà an toàn bằng cách nào. Vì mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi đều nghĩ về em, nghĩ về đứa bé. Lần đầu tiên trong hơn 3 năm cuộc đời, tôi đã rơi nước mắt vì một người. Giọt nước mắt là của hạnh phúc, ngọt lịm trong tim. Đứa bé đến trong tình yêu thương của tôi và em. Đứa bé như một sợi dây kết nối tôi và em lại. Tôi và em cưới nhau, dù là một đám cưới mang tên cưới chạy bầu, nhưng tình cảm trong tôi thế nào tôi biết rất rõ. Ngày hôm ấy, em là một cô dâu xinh nhất đời tôi. Ngày hôm ấy, em cũng không thể biết rằng tôi vui đến nỗi đã lặng lẽ rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Rước em về, tôi tự hứa với lòng sẽ lo cho mẹ con em một cuộc sống tốt nhất. Thế nhưng chỉ vì ghen mà ngay chính đêm tân hôn tôi đã nổi giận với em. Từng câu từng chữ mà người ta nói về em, tôi biết rất rõ không phải sự thật, nhưng tôi thật sự rất đau. Nó như một loại độc dược phá hủy lục phủ ngũ tạng của tôi. Tôi ghét người ta nói xấu em, tôi ghét người ta đặt điều cho em. Có lúc tôi đã cục xúc đến nỗi nói thẳng mặt bà Phương rằng: chị trèo lên đầu tôi mà ngồi đi, nếu không tử tế được với vợ tôi thì cút. Từ một thằng đàn ông có thể ngồi ba uống cùng bạn bè đến thâu đêm, nhưng từ ngày có em, tôi đã chẳng lên ba nào nữa. Thậm chí bạn bè đã từng trêu tôi rằng: ông sợ vợ à? Tôi sợ gì, còn đang bận đội vỡ lên đầu luôn rồi. Bên em, bảo vệ em, cho dù mẹ tôi có nói thế nào đi nữa, tôi vẫn một lòng yêu em, yêu như ngày yêu cuối. Hóa ra hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy em mỗi ngày, còn khỏe mạnh bình an trong bụng em. Thế nhưng niềm hạnh phúc chẳng được bao lâu thì thai chết lưu. Tôi không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, bởi nó đau đớn vô cùng, đau hơn bất kỳ nỗi đau nào khác trên đời. Thấy em khóc, thấy em đau đớn, tôi phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ để em dựa vào. Mỗi lần nghe tiếng khóc của em, tôi đau thấu tận tâm can. Tôi thương em, thương con của chúng tôi. Khi đó tôi không biết làm cách nào khiến em nguôi ngoai nỗi đau ấy. Tôi chỉ biết cố gắng bù đắp cho em, bảo vệ em, yêu thương em hơn tất cả. Thời gian đó em cũng chịu rất nhiều khổ sở và áp lực. Tôi biết em cố gắng nhẫn nhịn cũng chỉ vì tôi. Vậy nên dù có chết, tôi cũng không cho phép ai làm tổn thương em. Khoảng thời gian kinh hoàng đó xảy ra, lại kế tiếp khoảng thời gian kinh hoàng khác. Từ trên trời rơi xuống, tôi có cái mác đã được làm bố từ 3 năm trước với người yêu cũ. Nhưng tôi có phải thằng ngu đâu mà để một đứa con gái mưu mô thủ đoạn dắt mũi. Bây giờ nghĩ lại, tôi càng trân trọng em hơn. Cảm ơn em đã bên tôi và đồng hành cùng tôi. Sau cơn mưa, ắt thấy cầu vồng. Những ngày tiếp theo, tôi và em cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai, cùng nhau đi làm. Tình yêu cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua mỗi ngày, càng lúc càng đậm sâu. Ấy vậy mà sóng gió chưa dừng lại. Trong một lần đi công tác, tôi bị đau bụng phải nhập viện. Kết quả sau khi khám, bác sĩ bảo tôi bị ung thư dạ dày. Lúc ấy tôi không hề sợ chết. Con người ai chẳng phải chết. Nhưng điều mà khiến tôi sợ nhất chính là việc không thể bên em, không thể bảo vệ em, không thể nhìn thấy nụ cười em mỗi ngày, không được ôm em mỗi tối, không được hôn em mỗi sáng. Đó là những điều đáng sợ hơn cả bị giáng xuống 18 tầng địa ngục. Đêm hôm ấy, một mình tôi ngồi ngoài ban công của khách sạn, tôi đã rơi nước mắt rất nhiều. Tôi tự hỏi ông trời sao nhẫn tâm với chúng tôi quá vậy. Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi hết tất cả những gì mình đang có, chỉ để nguyện được sống bên em trọn đời trọn kiếp. Tôi trở về Hà Nội vào 2 ngày sau đó. Những ngày ấy, tôi thực sự không còn tâm trí nào để làm việc. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn nghĩ về em. Nếu em biết chuyện này, em sẽ đau khổ ra sao? Sau này tôi có mệnh hệ gì, em sẽ sống tiếp thế nào? Cuối cùng, tôi đã chọn cách không nói cho em biết. Bởi vì quá yêu, nên tôi muốn quãng đời phía trước của em sẽ tươi sáng hơn. Có thể bây giờ em sẽ rất đau vì sự thay đổi của tôi, nhưng thả đau một lúc còn hơn đau cả đời. Làm tổn thương em là điều tôi không hề muốn. Làm tổn thương em đau một, tôi đau gấp trăm ngàn lần. Nhìn em khóc, trái tim tôi cứ như thể bị vỡ tung ra thành hàng trăm ngàn mảnh. Suốt một tuần trôi qua, tôi uống rất nhiều rượu, uống đến khi đầu óc mụ mị, nhưng vẫn chỉ nhớ duy nhất hình ảnh của em. Hàng đêm tôi trở về nhà, nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi em, tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của em. Dù sau này tôi có nhảy xuống nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ không bao giờ uống mắt canh mạnh bà, chỉ để duy nhất được nhớ kỹ khuôn mặt em. Lúc ấy tôi đã cố tỏ ra lạnh nhạt với em,